Đỉnh luyện thần ma, chương 1843, chủ thần hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1843. Vì mãi vui mừng nên bây giờ bọn họ mới nhận ra đến. Mình là đang tại bên trong khu vực độ thần kiếp của Tư Không Lý. Cũng là bị thiên đạo kết giới bao phủ bên trong. Như thế này tiếp tục, bọn họ chắc chắn sẽ bị thiên đạo đánh cho cái danh hiệu trợ giúp giả. Mà thường người nào được vinh dự mang cái danh hiệu này, 100% liền sẽ phải chết. Dù cho có là thần tôn chi cảnh cũng là không có ngoại lệ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a a a, mặc dù là đám người Hồ Tông Vũ đã kêu gào khản cổ, nhưng không có một ai đáp lại. Chỉ nhìn đến một cái đại hỗn động thôn phệ từ vị trí của Tư Không Lý xuất hiện, đem tất cả mấy ngàn chủ thần cường giả còn lại của nghịch không hải vực cuốn vào bên trong. Đến khi chết, cũng là không có người nào hiểu được vì sao Tư Không Lý không có đưa bọn họ ra bên ngoài. Cũng như vì cái gì mà Tư Không Lý lại ra tay sát hại những ân nhân hư bọn họ đây nữa. Hai, một đám ngu xuẩn đồ vật. Bên kia nằm chờ chết đạo thái cực nhìn đến kết cục thảm hại của đám người nghịch không hải vực chủ thần kia, không khỏi lên tiếng thở dài mắng. Dù là không có biết trước đó vì cái gì đám người nơi này luôn nói người độ thần kiếp tại đây là Tư Không Lý mà không phải là Diệp Tử Phàm, nhưng với kinh nghiệm lâu năm lăn lộn bên trong tu luyện giới, chỉ cần dùng đầu óc một cái, hắn liền là đã nhận ra được đến. Đây rất lớn khả năng Diệp Tử Phàm kia đã dùng một loại cao minh hóa hình chi thuật nào đó, biến hóa thành Tư Không Lý, đi vào bên trong cái này nghịch không thần tông. Đám người này 100 năm qua không hề nhận ra, còn là đem tất cả tài nguyên đưa cho Diệp Tử Phàm mầu tu hành đến độ đột phá cảnh giới như hiện tại. Đây không khác gì nuôi ong tay áo, bị chết là hoàn toàn xứng đáng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đại thế đã như vậy, ta cũng nên tính toán kỹ lại một chút. Đạo thái cực nhìn đến bên kia Diệp Tử Phàm đang độ thần kiếp, ánh mắt rất là phức tạp, không biết trong lòng của hắn đang tính toán đến chuyện gì. 9 năm thời gian sau, nghịch không thần tông, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chủ thần hậu kỳ chi cảnh, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Tiêu hóa xong thiên đạo thần vân, nhìn cái này cảnh giới của hắn hiện tại, Diệp Tử Phàm cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trải qua một lần độ chân thần chi kiếp tại huyết thần đảo bên kia, Diệp Tử Phàm đối với lại sau khi độ kiếp tăng lên cảnh giới một cách MLTAL quá thần tốc như thế này, hắn là trong lòng liền đã có dự báo từ trước. Thật ra hiện tại, thôn phệ quy tắc cùng không gian quy tắc của hắn sau khi đem thôn phệ thần thạch của Thủy Vô Thường cùng không gian thần thạch của nghịch không thần tông luyện hóa, đã đi đến hậu kỳ tiểu thành chi cảnh. Như muốn mà nói, hắn liền có thể độ giới thần chi kiếp ngay hiện tại. Nhưng mà Diệp Tử Phàm cũng là hiểu đến, chuyện này rất lớn khả năng không thể nào xảy ra cho được. Hắn vừa mới đột phá chủ thần không bao lâu, giờ đây cảnh giới còn chưa củng cố như tiếp tục đột phá giới thần nữa mà nói, rất nhanh hắn liền sẽ phải chết ngay thôi. Đáng tiếc lần này Diệp Tử Phàm ta không thể đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thập nhất trọng cùng một lúc. Diệp Tử Phàm nhìn lại bá thể của mình, dù là đã đi đến đệ thập trọng hậu kỳ viên mãn, trung phẩm thần khí tối đỉnh chi thân, nhưng đáng tiếc hắn vẫn là còn không thể nào đột phá được hỗn độn đệ thập nhất trọng. Đưa bá thể có được thượng phẩm thần khí chi thân, đây là một cái đại tiếc nuối không nhỏ. Nhưng mà hắn biết đến, đây là chuyện không thể nào làm khác được. Tình cảnh 9 năm về trước, cái kia minh giới giới thần trung kỳ cường giả mặt ma ra tay một trưởng kia, không những muốn đem đạo thái cực cùng đám người nghịch không hải vực chủ thần cấp diệt, còn là muốn đem Diệp Tử Phàm hắn diệt luôn. Vào cái thời điểm đó, như hắn không đưa đến thần kiếp dọa chạy mặt ma cái tên kia mà nói, liền là đã toi mạng từ lâu lắm rồi. Lần này độ kiếp tuy thành công mỹ mãn, nhưng nó cũng là một đại thất bại của Diệp Tử Phàm hắn. Qua bao nhiêu năm vẫn luôn là cảnh giới cùng thể đạo cùng lúc đột phá, đến lần này kế hoạch xem như là đã phá sản rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, quả nhiên ta tính không sai. Lên đến thần cảnh, cái này một cái cảnh giới. Thế giới, không gian mới là quan trọng nhất. Diệp Tử Phàm lấy tay điểm xuống bên dưới kia nghịch không thần tông một cái. Hàng tỷ năm ánh sáng chu vi tòa này đại tông liền thoáng chốc đi vào hủy diệt. Hắn không khỏi cực độ hài lòng lên tiếng nói. Tiểu thiên thế giới, không gian của hắn hiện tại. Nhờ có hàng trăm triệu đầu trung phẩm thần mạch cùng thượng phẩm thần mạch. Thêm vào vừa rồi thiên đạo thần vân luyện hóa. Liền là đã có 100 triệu tỷ năm ánh sáng chu vi. Tính ra hắn cũng là đã có thêm 100 triệu tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực sử dụng. Như dùng bá thần quyết công pháp tăng phúc nữa mà nói. Liền là đã tại giới thần trung kỳ vô địch thủ. Cũng là tương đương với lại giới thần hậu kỳ cường giả rồi. Hiện tại Diệp Tử Phàm hắn thực lực. Ngoài những cái đạo thể giới thần hậu kỳ trở lên cường cùng ngụy thần tôn chi cảnh kia ra. Nơi này thần giới. Không có người nào có thể là đối thủ của hắn cả rồi. Đây mới thật sự là thu hoạch cự đại nhất lần này bế quan của Diệp Tử Phàm hắn. Xoẹt, chúc mừng chủ nhân vượt qua thần kiếp. Từ nay thần giới không có bao nhiêu người có thể cùng ngài chống lại. Vừa được Diệp Tử Phàm đưa ra từ luyện thần đỉnh. Đạo Thái Cực liền là vui mừng ôm quyền cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Nói thật sự ra hiện tại Đạo Thái Cực hắn cũng là không biết Diệp Tử Phàm vừa rồi là độ cái nào thần kiếp. Nhưng nhìn đến khí tức kinh khủng mà Diệp Tử Phàm phát ra hiện tại. Hắn là biết đến, Diệp Tử Phàm muốn diệt đi một cái đạo thể giới thần sơ kỳ như hắn đây. Còn là dễ dàng hơn diệt đi một cái con kiến nữa. Lần này xem ra hắn đã đặt cược đúng rồi. Ta có được như ngày hôm nay, cũng là phải cảm ơn ngươi một phần. Diệp Tử Phàm nhìn đến cái tên Đạo Thái Cực 9 năm về trước hắn là muốn nuốt nhất nơi này. Mỉm cười lên tiếng cảm ơn nói. Diệp Tử Phàm hắn đây lời nói cũng là không có gì sai biệt lắm. Năm xưa như không phải tên này đưa cho hắn vài trăm vạn đầu thượng phẩm thần mạch cho hắn sử dụng. Diệp Tử Phàm hắn tuy vẫn có thể đột phá thành công chủ thần hậu kỳ như hiện tại. Nhưng là về khí đạo tiểu thiên thế giới không gian. Liền là không có rộng lớn như hiện tại đâu. Tất cả cũng đều là quy công lao của cái này Đạo Thái Cực. Nghĩ đến năm xưa hắn không đem tên này cấp nuốt, mà nhận tên này làm nô tài. Đây là quyết định sáng suốt nhất từ khi lên thần giới đến nay của Diệp Tử Phàm hắn. Được cống hiến cho chủ nhân, đó là vinh hạnh của Đạo Thái Cực ta. Đạo Thái Cực cung kính cúi đầu, không dám nhận công lao. Đúng thật sự đây không phải là công lao của hắn thật. Những cái thượng phẩm thần mạch mà hắn dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Vốn không phải là của hắn, mà là của Côn Bằng Thần Tông. Là hắn lần này thay Côn Bằng Thần Tông ngàn tỷ năm một lần đi đến những cái địa vực trực thuộc lấy tài nguyên của các đại thế lực tiến cống. Cùng Côn Bằng Thần Tông khai thác được. Sau đó dâng lên cho Côn Bằng Thần Tông. Nên những cái này đều là của Côn Bằng Thần Tông. Mà không phải là của Đạo Thái Cực hắn. 300 vạn đầu thượng phẩm thần mạch. Đây là thu nhập cả ngàn tỷ năm qua của Côn Bằng Thần Tông hợp lại mới có được nhiêu đó. Nhưng giờ hắn cảm nhận được. Chẳng còn một đầu nào cả. Tôn này chủ nhân tiêu tốn tài nguyên đúng là quá mức khủng bố một chút. Lần này người biết ta đưa ngươi ra bên ngoài này để làm cái gì rồi chứ? Diệp Tử Phàm cũng không có để chuyện này trong lòng lâu lắm. Hắn là đi vào chính để hỏi. Hồi chủ nhân. Côn Bằng Thần Tông hiện tại đại bộ phận cường giả đã nghe theo hiệu lệnh của Thiên Không Thần Quốc. Đi diệt trừ Tu La quân đoàn. Nên hiện tại nơi đó sẽ rất hư không? Chỉ cần có thực lực giới thần hậu kỳ, liền có thể công phá. Khó khăn duy nhất chính là hộ tông phù trận của Côn Bằng Thần Tông. Đây là thần giới tối đỉnh hộ tông phù trận một trong. Có thể diệt sát được giới thần hậu kỳ cường giả. Đạo Thái Cực hắn đương nhiên là biết Diệp Tử Phàm đưa hắn ra bên ngoài này để làm gì rồi. Mục tiêu kế tiếp của tôn này chủ nhân. Chính là Côn Bằng Thần Tông. Cái này cũng không quá khó hiểu. Khi mà đời trước Độc Cô Bá Thần vốn là có thị oán vô cùng sâu đậm với lại cái này tông môn. Diệp Tử Phàm là truyền nhân của y. Đương nhiên là phải kế thừa ân oán năm xưa của Độc Cô Bá Thần cùng Côn Bằng Thần Tông rồi. P.S. Hôm nay 18 giờ sẽ có thêm một C nữa. Có hàng đừng quên quăng nha.